Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401, đột nhiên ra tay. Tô thần bên cạnh sương mù chậm rãi tiêu tan. Lúc này Cơ Vô Bờ, cùng với Lục Áp, nhưng dù là muốn rời khỏi nơi này, đối với lúc này Tô thần tới nói, đương nhiên là không sợ Cơ Vô Bờ, Lục Áp liên thủ. Bây giờ Tô thần không bị sương mù áp chế, thêm vào Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp trong lúc đó, bản thân sẽ không có nói cẩn thận. Song phương làm sao liên hợp, thêm vào ai đối phó Tô thần, đây là một vấn đề. Đã như thế, Cơ Vô Bờ thêm vào Lục Áp hai người, nhưng dù là rất khó đối phó Tô thần, điểm này Tô thần nên cũng biết. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy, Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp sẽ không đối phó Tô thần. Như vậy Tô thần cần gì phải gấp gáp? Cơ Vô Bờ hiện tại có nhược điểm ở Tô thần trên tay. Lục Áp tự cho là lôi kéo Cơ Vô Bờ, lần này không có đối với phó Tô thần, đối với Lục Áp tới nói, chính là không tính là đại sự gì. Thương Vương, lần này chuyện tình liền như vậy kết thúc. Lão Hủ đi đầu một bước. Cơ Vô Bờ hét cao một tiếng, hiện tại không có cùng Lục Áp thương lượng, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Tô thần không nghĩ tới Cơ Vô Bờ thẳng thừng như vậy, Lục Áp càng là sững sờ ở tại chỗ. Cơ Vô Bờ không hề làm gì, liền muốn như vậy rời đi. Tô thần đúng là không có cảm giác gì, Cơ Vô Bờ càng là không muốn gặp trở ngại. Còn lại Lục Áp như là một kẻ ngu si như thế chờ ở chỗ này. Tô thần đối với muốn rời khỏi Cơ Vô Bờ, đương nhiên là không thể cứ như vậy để Cơ Vô Bờ rời khỏi. Bàn cổ huyết mạch áp chế, Tô thần lẩm bẩm một tiếng, tự thân bùng nổ ra một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế. Cơ Vô Bờ đã ra tay, muốn rời khỏi như thế, đương nhiên là chuyện không thể nào. Hiện tại Tô thần trực tiếp tiêu diệt Cơ Vô Bờ, Lục Áp tuyệt đối là sẽ nhúng tay. Tô thần không chắc chắn, trong nháy mắt liền giải quyết Cơ Vô Bờ. Thế nhưng ở tình huống như vậy, đối mặt Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp, Tô thần vẫn có biện pháp. Cơ Vô Bờ còn muốn chính mình rời đi, Lục Áp cùng Tô thần có cái gì mâu thuẫn, song phương tự mình giải quyết mâu thuẫn. Cơ Vô Bờ cũng không phải cho Lục Áp, Tô thần giải quyết mâu thuẫn. Chỉ có điều Cơ Vô Bờ không nghĩ tới chính là, tự mình nghĩ đi đều là không có dễ dàng như vậy. Lúc này Tô thần lại là cho Cơ Vô Bờ như thế một loại thế tiến công. Ở vào thời điểm này, đáng sợ như thế một loại thủ đoạn, để Cơ Vô Bờ đều là trong lòng cả kinh. Chính mình các loại thủ đoạn ở vào thời điểm này, tựa hồ là không có một chút nào tác dụng. Làm sao có khả năng, ngay cả ta hết thảy pháp thuật, cùng với các loại bí thuật đều là bởi vậy bị ảnh hưởng tới. Tô thần hồng sắc quang mang, trực tiếp trấn áp đến Cơ Vô Bờ trên người. Bản thân Cơ Vô Bờ đối với Tô thần công kích, không có quá nhiều cảm giác. Dù sao chỉ là như thế thế tiến công, liền muốn triệt để thu thập Cơ Vô Bờ, nhất định là chuyện không thể nào. Lúc này Lục Áp càng là không có đối với Tô thần sức mạnh sản sinh cảm giác nhiều lắm. Thế nhưng Cơ Vô Bờ cùng Lục Áp không nghĩ tới chính là, Tô thần sức mạnh lại là giống như từng cái dây khóa, trực tiếp khóa cứng Cơ Vô Bờ. Cơ Vô Bờ hiện tại không cần nói phản kháng, mặc dù là muốn thoát đi đều là chuyện không thể nào. Dĩ vãng đều là Cơ Vô Bờ có đủ loại thần bí thủ đoạn đối phó những người khác, lúc nào bị người như vậy áp chế quá, điều này làm cho bây giờ Cơ Vô Bờ không thể nào tiếp thu được. Càng là không biết Lục Áp còn có cái gì những khác thủ đoạn. Việc đã đến nước này, lúc này Cơ Vô Bờ không có càng nhiều biện pháp, chỉ có một cái kế sách, đó chính là nói trực tiếp cùng Tô thần một trận chiến. Này Thương Vương chờ đợi, hóa ra là cơ hội này, thừa dịp ta không chú ý, cứ như vậy động thủ. Cơ Vô Bờ không biết nên nói cái gì, chính mình vẫn bị Tô thần tính kế. Lục Áp hiện tại thúc thủ bàng quan, điểm này đúng là không có vấn đề gì. Ở vào thời điểm này Tô thần động thủ tốc độ rất nhanh, càng là trực tiếp bức bách Cơ Vô Bờ. Cơ Vô Bờ rất khó trực tiếp chống lại Tô thần, bởi vì không biết tại sao, cơ vô bờ trong thân thể tất cả sức mạnh. Tựa hồ cũng là bị một tầng vô hình gông xiềng trực tiếp khóa kín. Mặc kệ lúc này cơ vô bờ đến cùng có cái gì những khác thủ đoạn, trên thực tế đều là rất khó xử lý xong trong bóng tối uy hiếp. Ở tình huống như vậy, bây giờ cơ vô bờ rất rõ ràng. Mình muốn dựa vào những người khác trợ giúp, do đó không có càng nhiều nguy hiểm, là không thể nào chuyện đã xảy ra. Lục Áp rõ ràng cho thấy bàng quan, đối với cơ vô bờ sinh tử cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Đây đối với cơ vô bờ tới nói, là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng này Lục Áp coi là thật không hề động tác. Liền để cơ vô bờ hết sức không vừa lòng. Sức mạnh của ta bị triệt để áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ cái này thương vương trong bóng tối? Còn có cái gì những khác thủ đoạn không được? Bây giờ cơ vô bờ không biết. Tô thần còn có cái gì những khác thủ đoạn? Thế nhưng cơ vô bờ rất rõ ràng. Nếu như nói mình có thể nắm giữ ưu thế nói. Như vậy giải quyết đi ngoài hắn ra phiền phức. Không tính là đại sự tình gì. Thế nhưng tô thần sức mạnh. Như là từng đạo cực kỳ kiên cố dây khóa. Trực tiếp là khóa cứng cơ vô bờ. Cơ vô bờ một thân bản lĩnh, là không chỗ triển khai. Càng là không biết mình nên làm sao thoát đi tô thần ràng buộc. Càng làm cho cơ vô bờ cảm thấy khiếp sợ. Là tô thần sức mạnh, không thuộc về cơ vô bờ đã biết bất luận một loại nào sức mạnh. Đây mới là càng làm cho cơ vô bờ sợ hãi. Hơn nữa là khủng hoảng nguyên nhân vị trí. Đạo lý vô cùng đơn giản. Đó chính là thời điểm như thế này. Cơ vô bờ không nên tao ngộ như thế một màn. Nếu như nói tô thần thực lực rất mạnh, trực tiếp dùng tuyệt đỉnh thực lực áp chế cơ vô bờ. Như vậy cơ vô bờ không lời nào để nói. Hoặc là nói lúc này tô thần chỉ dùng để cái gì đặc thù pháp bảo ra tay. Áp chế cơ vô bờ. Cơ vô bờ có thể tiếp thu. Thế nhưng loại này cực kỳ thần bí. Trực tiếp rót vào cốt tủy đặc thù tinh lực. Để cơ vô bờ trong nháy mắt không cách nào phòng ngự. Thậm chí là có thể trong thời gian ngắn đã bị người triệt để tiêu diệt sức mạnh. Chính là để bây giờ cơ vô bờ không có càng nhiều biện pháp. Không quản lý mình phải làm gì. Tựa hồ cũng thì không cách nào thành công. Đan điền của ta, Nê Hoàn Cung hai nơi đều là bị trực tiếp phong ấn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hiện tại cơ vô bờ rất rõ ràng. Mình muốn xoay ngược lại thế cuộc. Không có đơn giản như vậy. Thế nhưng nếu như mình không hề làm gì, rất dễ dàng chính là bị như thế sức mạnh triệt để kinh sợ. Đây chính là phiền toái nhất một điểm. Bây giờ không có Lục Áp trợ giúp. Cơ vô bờ chỉ có ký hy vọng vào chính mình. Ở tình huống như vậy, bây giờ cơ vô bờ chỉ có chính mình lại nghĩ cách. Hiện nay cơ vô bờ bị bức ép bất đắc dĩ. Thậm chí không biết tô thần cụ thể cần gì. Chỉ có thể là ở chỗ này chờ tô thần bước kế tiếp ra tay. Nhưng tô thần ở đây tựa hồ chỉ là vì tiểu trừng đại giới mà thôi. Tô thần không chỉ có là không có những khác một ít thủ đoạn tiếp tục công kích cơ vô bờ. Thậm chí nói là vô cùng ôn hòa chờ ở chỗ này. Liền xem cơ vô bờ còn có cái gì những khác thủ đoạn nhỏ. Này thương vương là chờ một cơ hội. Do đó trực tiếp đối phó ta. Lục Áp nhìn rất rõ ràng. Tô thần cho cơ vô bờ cơ hội. Không có triệt để đối phó cơ vô bờ nguyên nhân vị trí. Hiện tại tô thần muốn. Chính là Lục Áp động thủ trợ giúp cơ vô bờ. Lục Áp nếu như ra tay. Tô thần còn không biết có cái gì lá bài tẩy. Huống hồ cơ vô bờ chạy trốn nhanh như vậy. Nếu không Lục Áp bản thân có điều chuẩn bị. Chỉ sợ lúc này đã bị tô thần thu thập. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.